Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 114, nếu anh ta bắt nạt em, anh có thể giúp em trút giận được không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, các người muốn làm gì? Thả anh ấy ra. Cùng với tiếng hét đó, bóng dáng kia loạng choạng chạy về phía này với một chân bị què. Nhào tới người vệ sĩ đang giơ nắm đờ, em mở lên cao. Điên cuồng cào cấu, đánh đập anh ta, vệ sĩ bị Diệp Nhược Hâm đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Bỗng nhiên dừng tay, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cổ áo Bùi Minh Hàm. Vệ sĩ đương nhiên sẽ không ra tay với một người phụ nữ yếu đuối. Chỉ đứng yên mặc cho Diệp Nhược Hâm cào cấu, cắn xé anh ta, anh thả anh ấy ra, anh thả anh ấy ra cho tôi. Vệ sĩ không nhận được mệnh lệnh của Bùi Phượng Chi, đương nhiên không thể thả Bùi Minh Hàm. Cuối cùng anh ta cũng bị sự tấn công tuy không gây sát thương nhưng lại rất phiền phức của Diệp Nhược Hâm làm cho có chút bực bội. Cau mày, dùng sức bóp cổ Bùi Minh Hàm, giơ tay lên đẩy Diệp Nhược Hâm ra. Cảnh cáo, dừng tay, nếu không tôi sẽ bẻ gãy cổ anh ta ngay bây giờ. Diệp Nhược Hâm bị đẩy lùi về sau mấy bước, chân bị trẹo, lại càng thêm đau, nước mắt gần như sắp trào ra, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nghiến răng trừng mắt nhìn vệ sĩ, nhưng không dám tiến lên nửa bước. Diệp Nhược Hâm im lặng một lúc, cuối cùng nhìn về phía Bùi Phượng Chi, mắt đỏ hoe, nghẹt ngào nói, Bùi, Cửu Gia, Minh Hàm. Minh Hàm dù sao cũng là cháu trai của ngài. Ngài có thể. Diệp Nhược Hâm bày ra vẻ đáng thương. Bộ dạng sắp khóc quả thật có một sức mạnh khiến đàn ông phải mềm lòng. Thương tiếc, nhưng Bùi Phượng Chi dù sao cũng không phải người thường. Anh thu hồi ánh mắt khỏi người Diệp Ninh Uyển, lạnh lùng nhìn Diệp Nhược Hâm, đôi môi mỏng khẽ mở. Cậu ta là cháu trai của tôi. Nhưng người cháu trai này thật sự không ra gì, dám trêu ghẹo cô mới của cậu ta sau lưng tôi. Tôi là chú, đương nhiên phải dạy dỗ cậu ta nên người. Sắc mặt Diệp Nhược Hâm trở nên vô cùng khó coi. Cô ta mấp máy môi, khó khăn thốt ra một chữ, nhưng lại nghe thấy Bùi Phượng Chi cười khẩy một tiếng. Nếu không, sau này cậu ta ra ngoài trêu ghẹo vợ người khác, vậy thì không chỉ đơn giản là bị đánh một trận đâu. Diệp Nhược Hâm siết chặt nắm tay. Giọng điệu Bùi Phượng Chi nói chuyện rõ ràng ôn hòa nho nhã như vậy, nhưng lại khiến Diệp Nhược Hâm cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Yết hầu cô ta chuyển động, sợ hãi nuốt nước bọt, cơ thể run rẩy. Rất lâu sau, Diệp Nhược Hâm mới nghe thấy giọng nói của mình. Vậy bây giờ ngài cũng đã dạy dỗ rồi, có thể trả Minh Hàm lại cho tôi được không? Đến lúc đó tôi sẽ cùng Minh Hàm đến cửa xin lỗi ngài và Uyển Uyển. Diệp Nhược Hâm có lẽ là quá sợ hãi, đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như vậy. Cô ta đã từng nghe nói về danh tiếng tàn nhẫn, tàn bạo của Bùi Phượng Chi. 4 năm trước, khi Bùi Phượng Chi vẫn là người thừa kế xứng đáng của nhà họ Bùi, bất cứ ai đắc tội với anh ta đều không thể sống sót đến ngày hôm sau. Cho dù bây giờ anh ta đã thất thế, nhưng hiện giờ Bùi Minh Hàm đang ở trong tay anh ta. Ai biết được người này có thể sẽ trực tiếp để vệ sĩ kia bóp C-H-E-T Bùi Minh Hàm hay không? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đều là người một nhà. Cửu Gia tha cho Minh Hàm lần này đi. Diệp Nhược Hâm thấy Bùi Phượng Chi dường như không hề lay động, tâm niệm thay đổi, thế mà lại, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Bùi Phượng Chi. Chú cả, nếu chú còn tức giận, vậy để cháu thay Minh Hàm xin lỗi chú. Chú tha cho anh ấy được không? Anh ấy thật sự rất quan trọng với cháu. Cháu nguyện dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của anh ấy. Diệp Ninh Uyển đứng bên cạnh xe lăn xem kịch hay, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, ra vẻ như cái gì cũng không biết. Đột nhiên, bên tai liền truyền đến giọng nói nửa cười nửa không của Bùi Phượng Chi. Xin lỗi tôi thì có ích gì? Bùi Minh Hàm trêu ghẹo, có phải tôi đâu? Câu này có ý gì? Đã rất rõ ràng rồi. Diệp Nhược Hâm cắn răng, dù trong lòng có không muốn đến đâu, nhưng vì mạng sống của Bùi Minh Hàm, cô ta đành nhích đầu gối, quỳ gối đến trước mặt Diệp Ninh Uyển. Cách chương.